Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 600, chương 599, sơ mở ra thần uy. Long lanh trong suốt thiên hà đột nhiên xuất hiện, ở cái này trong tinh không, không hề lộ vẻ được có bất kỳ đột ngột, tựa như nó nguyên bản nên ở chỗ này, mà thiên hà thủy xuất hiện thời gian đầu tiên. Nguyên bản tên kia khí thế hung hăng xông về Mạc Hà linh tộc huyền tiên, liền trực tiếp bị nuốt mất đến thiên trong nước sông, lại là một cái hỏa linh. Vậy cho dù ngươi xui xẻo, xem ra nhất định là ngươi trở thành thiên hà bên trong cái đầu tiên vong hồn. Đứng ở thiên hà bên trên, Mạc Hà nhìn bị thông nhập thiên hà bên trong, còn không có hoàn toàn chết đi tên kia linh tộc huyền tiên. Trong lòng thầm nghĩ, trong lòng cái ý niệm này sau này, Mạc Hà tâm niệm vừa động, cuồn cuộn thiên hà nước lưu động tốc độ tăng nhanh một phần. Đã bị nuốt vào thiên hà bên trong tên kia linh tộc huyền tiên. Theo thiên hà thủy tốc độ chảy tăng tốc độ, hoàn toàn chìm nghỉm ở thiên hà bên trong, trở thành chết ở thiên hà trận đồ dưới cái đầu tiên vong hồn. Hơn nữa còn là hài cốt không còn như vậy. Đã có 26 đạo cấm chế thiên hà trận đồ. Ở mở ra sau đó, xuất hiện điều này thiên hà, đã có thể cũng coi là một cái sông lớn. Mặc dù không bằng vạn giang như vậy rộng rãi, nhưng đã có vạn giang một nửa. Có thể lần đầu gặp khí thế, cộng thêm điều này thiên hà vừa xuất hiện, liền ngay tức thì nuốt xuống liền một cái linh tộc huyền tiên. Lại là dẫn được vô số tiên nhân. Linh tộc rối rít liếc mắt, Mạc Hà đứng ở thiên hà bên trên, tựa như và tinh thần chi đạo vô cùng gần sát, đồng thời cảm giác cũng thay đổi được nhạy cảm hơn. Hắn mơ hồ bây giờ có thể phát hiện, có một ít cường đại tồn tại, giờ phút này ánh mắt đang nhìn chăm chú mình, trong đó đại đa số đều là thiện ý, nhưng cũng có như vậy một lượng đạo trong ánh mắt, xen lẫn một ít bất thiện tâm trạng. Đối với rơi vào trên người mình những ánh mắt này, Mạc Hà sớm đã có dự liệu, cho nên cũng không sẽ để ý. Thiện ý cũng tốt, ác ý cũng được, dù sao tạm thời mình sẽ không có nguy hiểm gì quá lớn. Chỉ cần tận tình hiện ra một lần thiên hà oai, để cho cái thế giới này bước đầu biết thiên hà mạnh mẽ. Mà làm được một điểm này, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng thủ tiêu một cái linh tộc huyền tiên còn chưa đủ. Mạc Hà còn cần hơn nữa cường thế một ít, trong tinh không không chỗ nào không có mặt tinh thần lực. Lúc này thật nhanh hướng thiên hà bên trong hội tụ, đứng ở thiên trên sông Mạc Hà, giờ khắc này hắn khí tức trên người, đã vượt qua hắn bản thân tu vi, cho dù là phổ thông huyền tiên cảnh giới cường giả. Sợ rằng vào giờ khắc này, hơi thở cũng không nhất định có thể mạnh hơn Mạc Hà. Quanh co chảy thiên hà thủy, ở trong tinh không nhanh chóng về phía trước, mỗi một giọt tung tóe lên giọt nước, cũng giống như là long lanh trong suốt tinh thần vậy. Thoạt nhìn là như vậy chói mắt, lại cất giấu chí mạng ý định giết người. Cưỡi điều này thiên hà, Mạc Hà thân hình nhanh chóng về phía trước, chỗ đi qua. Nhân tộc một phe tiên nhân rối rít né tránh, liền liền linh tộc bên trong, một ít tự giác thực lực giống vậy linh tộc tiên nhân. Vậy giống vậy tránh lái một chút Mạc Hà, dù là cưỡi trước mắt điều này thiên hà người, nhìn như chỉ là một chân tiên mà thôi. Nhưng là thiên hà về phía trước quanh co dòng nước chảy mang đến cái này của uy hiếp, đã đủ để cho lòng người kinh sợ. Rất nhanh, Mạc Hà liền tìm được mục tiêu mới, một người thực lực đạt tới huyền tiên trong cảnh giới kỳ linh tộc huyền tiên. Tên này linh tộc huyền tiên không biết sử dụng là thần thông gì. Hắn bóng người lại hóa thành hàng ngàn hàng vạn, lấy sức một mình, áp chế ước chừng 3 danh nhân tộc huyền tiên. Hơn nữa trong tay hắn tiên bảo vậy vô cùng lợi hại. Là một kiện có chút cổ quái khí vật. Nhìn như giống như là bốn phương lăng hình hợp lại mà thành. Trên đó tản ra một loại huyền diệu hơi thở. Quơ múa bây giờ, tốc độ nhanh đến căn bản không thấy rõ. chỉ thấy đối phương có quơ múa động tác. Cái này kiện tiên bảo cũng đã đập trúng một người nhân tộc huyền tiên. Đánh trên người đối phương thủ đoạn phòng ngự mãnh liệt chấn động. Phỏng đoán lại vác không dưới mấy cái. Mắt gặp biết bao tác chiến mấy tên nhân tộc huyền tiên tình huống tràn ngập nguy cơ. Mạc Hà vậy không do dự. Hạo đáng thiên hà một quyền. Thiên hà thủy trực tiếp hướng tên kia linh tộc huyền tiên cuộn sạch đi. Nguyên bản thân hình hóa thành hàng ngàn hàng vạn tên kia linh tộc huyền tiên. Tại thiên thủy cuốn tới thời điểm, hắn vậy hàng ngàn hàng vạn bóng người. Một cái chớp mắt thì có hơn phân nửa bị thiên hà nuốt mất. Vậy thua thiệt được hắn phản ứng kịp thời. Thân hình ngay tức thì biến mất ở tại chỗ. Lúc này mới bảo vệ liền ngoài ra một phần chia thân. Ô, lập tức nuốt sống đối phương hơn phân nửa phân thân. Mạc Hà lại đột nhiên cảm giác được. Bị nuốt vào thiên trong nước sông những thứ này phân thân. Mặc dù bị nuốt xuống sau đó. Tất cả cũng không có trèo trống. Ở thiên trong nước sông hoàn toàn mất mạng. Nhưng mà những thứ này phân thân ở biến mất lúc đó. Loại cảm giác đó lại để cho Mạc Hà cảm thấy có chút kỳ quái. Những thứ này đã biến mất phân thân. Giống như toàn bộ đều là thật vậy. Nhưng cảm giác lại có chút hư ảo. Biến mất sau cảm giác. Mạc Hà cũng có chút không nói được. Vừa lúc đó. Mạc Hà trước mặt, mới vừa rồi tên kia linh tộc huyền tiên nơi thao túng cổ quái tiên bào, đã trực tiếp xuất hiện ở phía trên đỉnh đầu của hắn. Khoảng cách tiếp xúc tới trán hắn, cũng chỉ có như vậy chỉ một cái tả hữu khoảng cách. Một kích này thật sự là tới được quá nhanh, vậy quá đột nhiên, Mạc Hà ngay tức thì đều có chút khó mà phản ảnh. Ngay tại hắn vội vàng bên trong ứng đối thời điểm. Mạc Hà nhưng phát hiện, mình tốc độ tựa hồ trở nên có chút chậm chạp, bất kể là động tác vẫn là thể lực pháp lực vận chuyển, cũng hơi trở nên chậm một ít, chỉ có tự thân suy nghĩ vận chuyển, ở phía trước thiên linh bảo dưới tác dụng, không có bị ảnh hưởng gì, Mạc Hà có thể xác định, mình trên mình, cũng không có cảm thấy bất kỳ trở ngại lực lượng, cái này loại chậm rãi cảm giác. Phảng phất như là tự thân thời gian bị kéo dài một ít. Thời gian chi đạo, nghĩ đến tự thân thời gian bị kéo dài một ít. Mạc Hà lập tức rõ ràng, tên này linh tộc huyền tiên. Vì sao sẽ tốc độ nhanh như vậy? Nguyên lai đối phương tu luyện, lại là huyền diệu thời gian chi đạo. Tự thân thời gian thật giống như trở nên chậm. Đỉnh đầu tiên bảo đã hạ xuống, mắt thấy ở một kích này dưới. Mạc Hà nói không chừng thì phải bị thương thật nặng, hoặc là bị kích thích một kiện bảo vệ tánh mạng vật. Có thể ở nơi này ngàn cân treo sợi tóc để gặp. Huyền Nguyên Hồ Lô đột nhiên xuất hiện ở Mạc Hà đỉnh đầu. Trợ giúp Mạc Hà đỡ được một kích này. Bất quá ngay sau đó, đỉnh đầu rơi xuống tiên bảo đột nhiên biến mất, quay lại xuất hiện ở Mạc Hà sau lưng. Sau đó Huyền Nguyên Hồ Lô vậy đi theo biến mất, lần nữa chắn tên này linh tộc huyền tiên tiên bảo trước. Ở sau một kích này, Mạc Hà cảm giác tự thân thời gian lại lần nữa khôi phục bình thường. Vì vậy hắn thân hình lập tức chìm đến dưới chân thiên hà bên trong. Thân hình không có vào thiên hà bên trong, Mạc Hà trong mắt lóe lên một tinh mang, một tay bóp động một cái pháp quyết. Thi triển ra một cái hắn thật lâu chưa từng dùng qua đạo pháp thủy hành độn thuật. Ở Mạc Hà thi triển ra thủy hành độn thuật thời điểm. Hắn bóng người hoàn toàn sáp nhập vào điều này thiên hà bên trong. Cảm giác tự thân ý thức lần nữa phóng đại. Đối với thiên hà thao túng. Vậy tựa hồ có một loại kiểu khác cảm giác. Cuồn cuộn thiên hà theo Mạc Hà dung nhập vào. Nước sông ngay tức thì hướng phía trước dâng trào đi, tiếp tục cuốn về phía tên kia linh tộc huyền tiên. Đang đến gần tên kia linh tộc huyền tiên còn thừa lại phân thân thời điểm. Những cái kia phân thân chung quanh thời gian, liền tựa như ở trong nháy mắt trở nên chậm vậy. Nhưng lúc này đây, cuồn cuộn mà đến thiên hà thủy, trực tiếp ưu việt phá vỡ vậy đổi được chậm rãi thời gian. một lần hành động lại nuốt sống phần lớn còn dư lại phân thân. Mạc Hà hiện tại đã đoán được, còn dư lại mấy cái này phân thân bên trong, rốt cuộc cái nào mới là tên kia linh tộc huyền tiên chân thân. Vì vậy điều khiển thiên hà lần nữa một cái xoay ngược lại, trực tiếp cuốn về phía tên kia linh tộc huyền tiên, mà đối mặt mãnh liệt mà đến thiên hà, tên kia linh tộc huyền tiên còn không có cùng thiên hà đến gần. Khí tức trên người lại đột nhiên gian vừa rơi xuống ngàn trượng, tựa như lập tức bị cái gì bị thương nặng, hắn cũng đích xác là bị thương nặng, đối mặt mãnh liệt mà đến thiên hà. Tên này thời gian tu luyện chi đạo linh tộc huyền tiên, ý đồ dùng thời gian lực lượng để cho thiên hà dừng lại, có thể làm hắn làm như vậy thời điểm, nhưng phát hiện đối mặt mình phảng phất là toàn bộ tinh không mênh mông, bằng vào hắn tự thân lực lượng căn bản không cách nào ở trong nháy mắt làm cho cả tinh không cũng rơi vào thời gian đình trệ bên trong, cho nên tự nhiên gặp phải cắn trả. Mắt hôm nay sông đã đến bên cạnh, tên này linh tộc huyền tiên bất đắc dĩ, chỉ có thể đem toàn bộ pháp lực điên cuồng rót vào đến trong tay tiên bảo bên trong. Trong tay hắn kiểu dáng cổ quái tiên bảo, vậy bốn phương lăng hình tột đỉnh chỗ, tất cả đều sáng lên hơi ánh sáng, hơn nữa trùm lên một tầng thuộc về thời gian huyền diệu đạo vận. Sau đó tên này linh tộc huyền tiên liền bị nuốt mất vào thiên hà bên trong, lại đem thời gian lực lượng dùng đến trên người mình, để cho tự thân tiến vào tuyệt đối cấm chỉ trong thời gian. Đáng tiếc, loại trạng thái này dưới, người cuối cùng chống đỡ không được bao lâu. Mạc Hà cảm ứng bị nuốt mất vào thiên hà linh tộc huyền tiên, nhìn thấu đối phương cuối cùng hành động ý đồ, nhưng trong lòng thì lắc đầu một cái, rơi vào thiên hà bên trong. Nơi nào là như vậy tùy tiện có thể giữ được mình, huống chi điều này thiên hà có thể là có hắn thao túng. Ở Mạc Hà dưới sự thao túng, tên này linh tộc huyền tiên trên người thủ đoạn bị liên tục không ngừng thiên hà thủy làm hao mòn, dần dần trong tay hắn vậy kiện tiên bảo lên ánh sáng cũng thay đổi được mờ đi, đến cuối cùng vậy kiện tiên bảo ánh sáng hoàn toàn tắt, bề ngoài vậy xuất hiện từng đạo vết rách, hiển nhiên nội bộ cấm chỉ hoàn toàn hỏng mất. Theo cái này kiện tiên bảo tan vỡ, tên kia linh tộc huyền tiên chung quanh thời gian lần nữa khôi phục. Hắn trên mình bỗng nhiên bao phủ một tầng kim quang, hiển nhiên là nào đó kiện bảo vệ tánh mạc vật bị kích phát, tạm thời đem hắn bảo vệ. Chẳng những như vậy, cái này kiện bảo vệ hắn bảo vệ tánh mạc vật tựa hồ còn kích phát không gian thủ đoạn, muốn đem tên này linh tộc huyền tiên dẫn rời. Đáng tiếc là, như vậy không gian thủ đoạn ở nơi này thiên hà bên trong mới vừa dương ra, liền bị mãnh liệt thiên hà thủy trực tiếp xông lên phá hủy. Sau đó tên kia linh tộc huyền tiên trên người kim quang cũng không có bảo vệ hắn thời gian bao lâu, liền ở thiên trong nước sông vỡ vụn. Trên mình sau cùng hộ thân thủ đoạn vỡ vụn, rơi vào thiên hà bên trong linh tộc huyền tiên tự nhiên không thể nào lại may mắn tránh khỏi. Thân hình trực tiếp tan rã ở cuồn cuộn thiên trong nước sông. Ở nơi này tên linh tộc huyền tiên táng thân ở cuồn cuộn thiên hà thủy sau đó, Mạc Hà nơi thao túng thiên hà bất thình lình về phía trước một cái lộn kéo dài, lại nuốt sống một người linh tộc huyền tiên. Đối phương căn bản không có chút nào sức đề kháng, vậy giống vậy táng thân ở thiên hà bên trong. Ngắn ngủi chốc lát trong thời gian, một người thực lực siêu quần linh tộc huyền tiên tử vong, ngay sau đó lại là một vị linh tộc huyền tiên không có chút nào sức chống cự chết, càng làm cho chung quanh linh tộc làm kinh hãi, rối rít từ bỏ đối thủ rút lui. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tiuyensv.com/d-nối-qoc-nối-loa-nối-than-nối-tans-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó.